Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính chào hết toàn thể chư huynh đệ Phật tử quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là sáng thứ năm ngày 15 tây tháng 10 năm 2020. Giờ của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ là 9:30 sáng. Ở tại Việt Nam thì cùng ngày thì giờ này là 8:30 tối, hay gọi là 20:30 tối ngày thứ năm. Hôm nay chúng ta gặp gỡ và chia sẻ tiếp theo về kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Bữa nay là kỳ thứ 38. Dạ, tôi xin cáo lỗi với đại chúng là kỳ 37 vừa qua đó, cái chủ đề, cái nội dung rất là có ý nghĩa, nhưng mà vì lý do là kỹ thuật cho nên nó cà hụt và hụt. Thôi thì từ đây về sau giảng kinh Pháp Bảo Đàn là chắc ngồi ở trong cái phòng kính như vậy giảng đi, cho nó không có cà hụt cà hạt gì cả, mà lại là nó rõ ràng, đồng thời thì ấm áp luôn, tại vì bây giờ là cái mùa lạnh bắt đầu nó tràn về. Thưa quý vị, là tại vì cũng sợ chạy theo thị hiếu, có một số vị thì nói là thầy ngồi có cảnh này cảnh kia, tụi con coi nó vẻ nó hấp dẫn hơn. Rồi có vị thì nói là giảng ở ngoài trời nghe nó thực tế hơn, nhân dân nó thôi thì giờ thôi thì bây giờ từ đây sau là giảng kinh Pháp Bảo Đàn là ngồi ở trong này. Ở trong này thì cái máy để cố định, các vị chỉ thấy cố định thì thôi, sau lưng tôi có cái tủ, có cái lá cờ Phật giáo Việt Nam, rồi nói vậy thôi. Không có chạy theo từ hiếu, bởi vì giảng kinh bộ mà nếu như mà sơ sẩy một cái nó rất là uổng, nhất là kỳ 37 kỳ rồi. Nhưng mà các vị ráng nghe mới thấy rằng trên cuộc đời này mình không có cái gì như ý được hết á, bởi vì mình sanh ra cái quả địa cầu này, cái hành tinh này gọi là bất như ý mà, để mình cố gắng mình đi trở về cho cái tâm mình để cho nó thành tựu như ý, nó là cả một vấn đề khó khăn. Vì vậy mà chúng ta phải học đạo và tu tập, bởi vì học đạo tu tập là một loại thức ăn gọi là uẩn tố tinh thần. Nếu mà người học đạo Phật mà chưa nếm được cái hương vị của chánh pháp á, là mình chưa chữa trị cái căn bệnh của tâm thức. Ở ngoài đời, một khi mà cái thân này bệnh thì chúng ta phải tìm thầy chạy thuốc. Nhưng mà bệnh của tâm thức á, thì phải thực tập tâm thức. Bệnh của tâm thì phải thực tập cái tâm thức của chính mình. Và thuốc đó thì chỉ có thuốc chánh pháp. Các vị nên nhớ rằng, tôi nhắc trở lại là cái thân bệnh thì các vị có thể tìm thầy chạy thuốc. Thậm chí người ta nói là thầy hay thuốc giỏi, hoặc là thuốc phước chủ mai thầy. Phước chủ mai thầy, thành ra chúng ta được cái ông thầy đó giúp bắt mạch cho to để trị bệnh, để thân bệnh. Nhưng mà tâm bệnh thì phải thực tập cái tâm thức của chính mình mà thôi. Và cái ông thầy mà bắt mạch cho to đó thì cũng phải chính mình biết được coi tâm thức mình nó đang bệnh cái gì thì mình lo mà trị liệu. Mà cái điều đó là Đức Phật đã nói trong tất cả các lời, trong tất cả kinh tạng. Cái tâm mình mà nếu như mình bình thường, mình an ổn, mình mạnh lành đó, thì cái đó là coi như tâm này nó không có bệnh, ăn ổn mà. Nhưng mà bỗng mình bị bệnh á, là cái tâm mình nó gì, nó sầu, lo, trống, vắng, buồn, bực, cô đơn, hờn, giận, ganh, ghét, tham giận si mê kiêu căng vân vân, đó đó là cái tâm, đó là tâm bệnh đó. Tôi nói rõ ràng mùng một như vậy chứ tôi không có giấu giếm, không có nói rằng co quanh quẹo gì hết trơn. Tâm mình bình thường là có nghĩa là tâm mình không có sầu muộn, không có bất an, không có trống vắng, không có cô đơn, không có hờn giận, không có ganh tị, không có tham lam. Thì cái tâm đó là tâm bình thường, tâm an ổn, tâm mạnh lành. Còn nếu như mà mình sầu lo, mình buồn bực, mình cô đơn, mình hờn giận, mình ganh ghét, mình tị hiềm, mình tham lam, mình ích kỷ, mình đố kỵ, mình kiêu căng vân vân, đó là cái tâm bệnh đó. Mình ngã mạn, mình nghi ngờ là tâm mình bệnh đó. Mà nếu như mình chịu, mình thấy được cái tâm mình bệnh thì mình mới trị được. Chứ còn mà mình không có thấy tâm mình bệnh mà mình thấy mình là coi như là ngon lành không có thì sao trị được. Sự thật vậy là tôi nhắc trở lại là một khi mà lòng mình nó bất an, nó sầu muộn, nó buồn giận, nó thương ghét, nó phải quấy, nó hơn thua, nó tốt xấu, nó bất an, nó có những cái thứ mà gọi là nó làm cho con người mình giận, mình chấp, đó là những cái thứ đó là tâm bệnh đó. Nhưng mà mình không thấy được mình tâm bệnh, mình thấy đó là hợp lý. Mình giận ai đó cái mình thấy mình giận hợp lý, tại nó nói vậy tôi mới giận á chứ. Rồi cái mình thấy là mình, cái giận của mình là đúng. Tôi ghét nó lắm, tôi ghét nó là tôi thấy khuôn mặt nó là tôi không có ưa rồi. Tại vậy mà mình cứ cho là mình đúng đó, mình cho là hợp lý đó, nhưng mà thật sự đó là tâm bệnh đó. Tâm bệnh nó mới vậy đó. Nhưng mà thường mấy người tâm bệnh thì cho những thứ đó là hợp lý. Bởi vì hợp lý cho nên mình đâu có thấy tâm mình bị bệnh. Mình đâu có thấy tâm mình bị cảm thương hàn. Cho nên vì vậy mà trước khi mình trị liệu thì mình phải nhận ra cái dạng tâm thức bất thường của mình. Khi chấp nhận mình đang có bệnh thì mình mới chữa được. Cái mà cách chữa bệnh đầu tiên đó thì đó là cái con đường thực tập tỉnh tại. Mà Lục Tổ Huệ Năng giảng rất rõ, dạy rất rõ thưa quý vị. Bởi vậy cho nên tôi nói hoài, nói mà nói cái kiểu hơi đùa mà sự kính trọng đó là học cái dốt của Tổ Huệ Năng á, học mấy chục tháng ngày không hết. Học cả đời không hết. Thậm chí học 10 đời cũng không hết cái dốt của Tổ Huệ Năng. Nói những câu tuyệt vời. Bây giờ phần chánh văn vào đây. Lục Tổ dạy rằng thiện tri thức đạo cần phải linh động, chớ nên làm cho ngăn trệ. Tâm chẳng trụ pháp thì đạo được linh động, nếu trụ pháp thì gọi là tự trói. Nếu nói ngồi yên chẳng động là đúng, chỉ như Xá Lợi Phất tỉnh tọa trong rừng là lại bị duy ma cạt quở. Đó, đây là không chừng học bữa nay không đoạn này hết giờ cũng có. Được tổ dạy là thiện tri thức đạo cần phải linh động, mà cái chữ linh động này đúng nguyên văn của nó là chữ thông lưu. Thông lưu cho nên dịch ra là linh động. Đây là tôi đang nói về cái bản dịch của Hòa Thượng Duy Lực nha. Hiện giờ tôi đang đọc cái phần chánh văn đó của cái bản dịch của Hòa Thượng Duy Lực. Các vị cảm thông cho tôi là bởi vì tôi lúc đầu thì tôi chỉ định là giảng cái bản chánh văn của gọi là của bản Đôn Hoàng. Nhưng mà bản Đôn Hoàng thì tôi Hòa Thượng mãn giác dịch, nhưng mà rồi tôi thấy nó có nhiều cái điểm mà nó trong cái bản của Đôn Hoàng không có phân tích rõ. Vì vậy mà tôi mới lấy qua cái bản dịch của sư ông Trúc Lâm. Rồi bây giờ thì tới cái phẩm định tuệ này thì lại tôi thấy rõ nhất là cái bản dịch của sư ông Di Lực. Cho nên các vị cảm thông cho tôi, cho nên tôi nhảy qua nhảy lại là tại vì cái có những cái chữ tôi phải tìm. Cho nên các huynh đệ đừng nghĩ rằng tự nhiên muốn lên ngồi nói là tội, nó đâu phải muốn nói tào lao vinh tướng đâu. Thật sự là gọi là thế gian ta gọi là đầu tư dữ lắm đó, các vị phải cảm thông cho tôi. Cho nên như vậy mà một lần mà giảng Kinh Pháp Bảo Đàn này á, là các vị biết là nó như thế giờ này, nó lạnh đó, lạnh mà các vị thấy cái đầu tôi nó dậy như muốn rỉnh mồ hôi không? Phải đặt hết cái tâm vô, nghĩ mình, nghĩ người, nghĩ lợi ích chúng sanh mới giảng ra được cái chánh pháp. Chứ không phải lên ngồi nói chửi người ta ra chánh pháp đâu, hay là không phải khen mình ra chánh pháp đâu. Các vị nhớ, tuy là các vị nghe, cho nên các vị văn như tư, tư như tu. Cho nên càng ngày tôi nói thật huynh đệ là nếu ai mà theo tôi mà coi như là từ hồi trước tới giờ là các vị có một sự tiến mà không ngờ, và thậm chí bản thân tôi cũng thấy nhận ra điều đó. Còn mà cứ cà giật ba trời bốn sụt là coi như các vị cứ vậy, cứ ba bước tới hai bước lui, hoặc ba hai bước tới ba bước lui thôi. Cho nên hết xe voi đổ dốc xuống lừ lừ, bày bỏ ngựa chống xe sao cho nổi. Tôi đã tuyên bố rằng là tôi đang ở một cái đất nước gọi là Hợp Trung Quốc, nó có một cái tự do tiếng nói, nhưng tôi đã khẳng định là thứ nhất tôi không đụng tới tôn giáo khác, thứ hai tôi không đụng tới chính trị chính em, không theo phe nào hết. Ví dụ như phe nào quá trớn thì tôi cũng lên tiếng nói nhẹ vậy thôi, chứ còn không theo Cộng Hòa mà cũng không theo Cộng Sản. Tôi chỉ theo duy nhất là lập trường lý tưởng là lời của Đức Phật dạy. Bởi vì cái chánh pháp của Phật nó bao trùm luôn cả chính trị của thế gian. Thành ra vậy mà các vị thấy không có phe phe nào hết. Cái này tôi nói thành thật rằng, ai có nghi, có ngờ, có tin, không tin gì kệ, cha họ cho tôi thì tôi đã nói thành thật. Chỉ theo duy nhất con đường lý tưởng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Là không theo chính trị, chính em đảng phái nào hết. Hồi xưa mới mình nói sợ người ta còn nghi ngờ, chứ bây giờ đối với tôi thì nó thật các vị là trâu già không ngán dao khoai. Gần 10 năm ở Hoa Kỳ này chưa bước chân về lại quê hương thì sợ gì ai mà nói tôi thế này thế kia thế nọ. Thành ra tôi nói thành thật vậy à. Còn cái quân nào, thứ nào, thằng nào, đồ nào, họ nào mà nó ăn no và nó chụp mũ, nó đội nó có cho tôi thì tôi thích thì tôi đội, tôi không thích thì chẳng cực, tôi đâu có đội đâu mà tôi lo. Giống như tôi nói bữa các vị biết, bữa mà tôi đi ra lãnh đồ từ thiện, rồi cái tôi đi bữa đó bà cụ già không có nhà, tôi phải đi bộ. Đi bộ ra xong rồi phải đi trà bộ trở về mới đẩy chiếc xe rùa đó, xe cút kích ra để lấy bánh mì về, bánh mì nhiều lắm cho mấy con chim. Về phải chiên mấy cái chả giò chay mình làm, mình để dành đó, chiên đem ra tặng cho tội nghiệp hai anh mà họ đứng ngồi dọn dẹp. Ra thì không thấy cái anh mà gặp mình thường, mà chỉ thấy cái anh mà lâu lâu mới gặp mình thì biết đâu biết tiếng Anh. Đưa anh đó xong rồi đẩy xe bánh mì xong mình trở về, rồi cái nhớ lại không được, mình nói vậy là biết mình cho anh nào thì cái anh đó anh kia đâu có được ăn ở Mỹ mà cái nào ra cái đó à. Thành ra về chiên một lần nữa 10 cuốn nữa đem trở ra, anh người ta đóng cửa ta về mất tiêu à. Rồi sao không lẽ dục rồi cũng phải đem về. Thế thì đồ mình cho người ta, không có người ta thì mình phải đem về. Cái tôi nói, ồ, đây là đúng cái là bạn dạy nè. Mình đem mình cho người ta mà không có người ta, mình đem về. Mình đem mình cho người ta, người ta không nhận, mình cũng phải đem về. Chứ lẽ mình dục. Đồ mình làm cái khổ mà đó, tôi nói đó, vậy là đúng như là Phật dạy. Làm đem 10 cuốn chả giò về, là ngày hôm qua đi ra cho chim mới nướng lại ăn 10 cuốn chả giò, ăn lòi bán hồng. Tôi nói, hiểu cái bây giờ nói cho tôi cái gì tôi cũng thấy pháp hết rồi, cái gì tôi mắc cười vậy chứ. Đi cho chả giò là thứ hai mà ta đóng cửa ta về, bởi vì tối rồi, tại vì tôi đi bộ mà ra ta về là tiếc 10 của kẻ giò sao giống dục, đem về bỏ vô tủ trở lại. Ngày hôm qua nướng một mình ăn là mời bà già nó ăn, bà già ở đâu dám ăn giò mỡ nhiều mà con cuốn. Còn mình tôi ăn 9 cuốn chả giò, ta gọi là ăn lòi bán hồng. Cho nên cái đồ mà mình cho người ta mà không có người ta là mình đem về vậy à. Ai có chọc mũ tôi, ai có nói xấu tôi là thứ nói đi, nói mà không, tôi không nhận là tự đem về vậy à. Đối với tôi là nói thật các chị là nhìn lên không bằng ai, chứ nhìn xuống nó thành thật các chị là vô cùng quan lạc. thậm chí tới giờ này luôn á, tôi sáng hồi sáng giờ á là tỉnh tọa mà đi ra tỉnh tọa mà bằng cái cách là thiền thiền thiền thiền hành á, đi ra chơi với từng trái ớt rồi từng cái nhánh rau coi bị gì chơi. Bữa nay nó còn ấm ấm bữa nữa nè, bắt đầu là tuần sau là trong giờ là coi như là tuần sau là mấy cái loại mà rau mà mềm là kể như rớp hết á. Nếu mà vào thứ năm tuần sau như giờ này là các cái loại rau mà mềm là rớp hết á đó. Đó là ra chơi với nó, tôi nói ồ bây giờ mà ngồi mà thấy ớt á ha, ớt bây giờ nó là 10 đồng một phao à, có nghĩa là 25 đồng đô la một ký lô ớt. Nếu mà ngồi hái được ký lô ớt sao chịu khó ngồi nhặt thì dư sức một ngày tôi kiếm 25 đô la tôi sống gì hết. Cho nên tôi nói các Phật tử là sống mà mình không có bám níu vào danh văn lợi dưỡng, không có thượng đội hạ đạo, không có lòn trơm cuốn gối, không có bờ dép liếm dài, thì tôi nói thật sự đời sống không có cái chuyện gì mà mình phải sợ hãi hết. Này tôi nói chân thành cho các vị vậy. Cho nên nó đánh phá tôi, nó đánh lung tung để nó triệt cho đừng có Phật tử nào mà thương quý tôi cúng dường tôi. Nó tưởng đâu tôi cần sống cần cúng dường à, cái đám thầy chùa mà thầy chùa Lô Tơ Mơ, thầy chùa Ba Mơ, nó tưởng đâu tôi là sống nhờ nhỗi và có sự cúng dường nó làm điều cho tôi mất mặt để cho đừng ai cúng dường tôi. Không có đâu, không có đâu. Bây giờ mà nọ mận tầng mà tôi đi lãnh 3-4 ngày từ thiện thì nó thật các chị là ăn không hết, ăn không hết. Biết rồi bây giờ thấy bánh mì là ngán luôn á, chưa kể cả mà thấy mà phai tây rồi cà rốt rồi là ngán luôn á. Mấy bữa nay là chơi là ăn cái đồ của mình trồng đó, ăn lá khổ qua nấu canh nè, ăn ngọn bầu ngọn bí xào chút xíu dầu thôi, rồi ăn rau cần cua bóc gỏi nè, ăn rau má ăn sống chấm với tương hột kho dừa nè đó. Chứ thật sự đó bây giờ là ăn không hết đó. Sống vậy thì hỏi các gì không tự tại còn đòi hỏi gì nữa à, đòi hỏi gì nữa. Bây giờ coi như vậy đó, khỏe thì tụng kinh dài, không khỏe tụng Bát Nhã niệm Phật, khỏe thì ngồi thiền lâu, không khỏe thì cứ đi cũng thiền, hành trụ tỏa hóa, sống với cái tâm an lạc và nhìn đời bằng cặp mắt như thị chơi vậy thôi. Thì tôi hỏi các vị còn cái gì mà phải lo âu sợ hãi. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ nào mà có cùng tâm cùng ý mà nghe mà vui chỗ đó mà phải sống kiểu đó mới sống, mới gọi là người tu sĩ, mới gọi là người đạo sĩ, mới gọi là người bần đạo. Chứ còn mà sống mà cứ sợ khen, sợ chê, sợ đạp qua, sợ đổ lỡ, sợ đánh tới, sợ tôi sợ sống không có được đâu. Cho nên Tổ Huệ Năng nói rất rõ ràng đó, thiện tri thức đạo cần phải linh động, chớ nên làm cho ngăn trệ. Vậy đi, ở đây á, là ý của Lục Tổ muốn phá chấp cái chỗ là chúng ta cố chấp về cái pháp môn tu, mà trong đó đó cái thời của Lục Tổ Huệ Năng là cố chấp về pháp môn tu ngồi thiền. Bởi vì thời đó đó ban đầu cũng có nhiều vị tổ sư truyền bá, nhưng mà mình lấy cái mốc từ thời Tổ Bồ Đề Đạt Ma nè, Tổ Huệ Khả nè, Tổ Tăng Sáng nè, Tổ Đạo Tính nè, Tổ Hoàng Nhẫn cho tới Tổ Huệ Năng, thì thật ra đó gọi là chánh thống mà tổ trương truyền đó, thì đại đa số là truyền pháp môn thiền tông. Mọi người nào mà muốn như là gọi là chánh thống cứ theo pháp môn thiền tông, mà theo pháp môn thiền tông mà chấp là ở chỗ ngồi thiền ngồi. Nhưng mà ở đây á, Lục Tổ muốn nói là thiền trong tứ quay nghi, thiền trong đi đứng nằm ngồi, chứ không phải thiền ngồi mới là thiền. Vì vậy mà tổ nói đạo cần phải linh động, cần phải thông lưu à. Chữ thông lưu linh động là có nghĩa là phải linh hoạt và đừng có cố chấp vào một phía nào hết. Cho nên đạo cần phải linh động chớ làm cho ngăn trệ. Đúng là chữ thông lưu nghĩa là trôi chảy, là linh hoạt, là không cố chấp vào một phía, thông lưu linh động là nhìn vào sự thông minh của mình để chọn phương pháp thực tập cho có an lạc. Thứ nhất là mình đừng cố chấp. Thứ hai là mình phải thấy là mỗi người có một nghiệp lực tri thức khác nhau. Người thì sanh ra có hoàn cảnh tốt, cho nên được sự huấn luyện dạy dỗ từ nhỏ, cho nên sự vụng về thô tháo rất ít. Người thì chưa đủ phước lành may mắn, cho nên chưa được hướng dẫn giáo dục căn bản từ nhỏ. Mình biết vậy để cho mình có sự cảm thông. Vì vậy mà tổ dạy tâm không trụ pháp là thông lưu. Tâm nếu trụ pháp thì gọi là trói buộc. Nếu nói ngồi yên chẳng động là đúng, thì chỉ như Xá Lợi Phất tỉnh tọa trong rừng lại bị Di Ma Cật quở. Nó tới đây thì nó dính tới kinh Di Ma Cật nữa rồi. Đó. Trời ơi, bộ kinh Di Ma Cật là 127 kỳ nha các chị. Chắc là mình nói theo cái kiểu mà của đạo mà tin tưởng bên ngoài đó, đạo mà điển á, chắc là Phật Bồ Tát nhập tôi á. Chứ nếu mà tụi nó không đánh cho tôi lên bờ xuống ruộng thì tôi không có giảng kinh Di Ma Cật tới 127 kỳ đâu. Giảng còn bằng giảng thao thao bất tuyệt luôn á. Trời ơi, nghe kinh Di Ma Cật đó là như cái tiếng sét long trời. Giờ dĩ nhiên là trên đó thì nó có những cái lời hơi dữ đúng. Tôi là thuộc cái loại đâu phải là loại cái loại hiền đâu. Giữ đây mà giữ là trừ tà diệt ma, chứ không phải mà giữ đây là đi cướp của giết người nghe. Các vị nhớ giữ của tôi á, giữ của tôi là hiền đó. Vì vậy mà trở lại cái vấn đề kinh Di Ma Cật. Ở đây Lục Tổ có nhắc tới Di Ma Cật và ngày sau là phát. Ông Di Ma Cật ông ấy suy nghĩ rằng là Thế Tôn là một cái người gọi là đại từ mẫn cố. Các vị nhớ trong đạo có danh từ là đại từ mẫn cố, là con người đại từ mẫn, là thương chúng sanh. Mà trong khi Di Ma Cật là một người Phật tử cư sĩ hộ đạo, một người thông minh sáng suốt hộ cái nền chánh giáo của Như Lai, thì bây giờ chẳng lẽ nào mình có hữu sự Như Lai không cho người tới thăm mình sao? Cho nên Di Ma Cật ông ngồi ông mới nhớ Thế Tôn, rồi ông nhớ các đệ tử Đức Thế Tôn mà ông từng gặp. Cho nên vậy ông còn tìm có cách là ông giả bệnh. À, ông giả bệnh. Ông giả bệnh để mà chứng minh cái lòng đại từ mẫn cố Đức Thế Tôn khi nghe mình bệnh. Thế thì Đức Thế Tôn nghe ông Di Ma Cật bệnh mới sai các thánh đệ tử tới thăm. À, nói đây là các vị lạc là kinh Di Ma Cật hay lắm. Và đừng có nói rằng ngụy đạo, ngụy tạo gì nghe. Vậy tới không nổi, hiểu không tới rồi mới nói này nói kia. Chứ đừng có nói là kinh Di Ma Cật là kinh của ngụy tạo, của tạo sau này. Chẳng qua vậy không nổi, hiểu không đúng chánh pháp mà nói vậy đó. Để khỏa vô lấp miệng em, để che giấu cái sự ngu dốt của mình. Rồi cái nữa là che giấu cái bản ngã cao ngạo của mình, bởi vì cho rằng ông Di Ma Cật là cư sĩ mà dám dạy chư tăng đó. Bởi vì cho nên mấy ông thầy tu mình ngày nay cao ngạo lắm. Vì cao ngạo cho nên nó rất lập đọp hết trơn hà. Đó, vì cao ngạo cho nên sống một cuộc đời mà không có an lạc, cứ sợ. Sợ đối thủ, sợ đối phương, sợ đối chất, sợ phe phái thanh trừng nhau. Đó, cho nên là phải sống tự hào. Chứ người tu là cái người mà đường mới rộng thênh thênh cử bộ. Ở ngoài đời người ta nói rằng đường đời còn đường mới rộng thênh thênh cử bộ. Mà mình người tu mà không có thênh thênh cử bộ, mà cứ gò bó trong cái sợ mất cái ghế. Sợ mất cái ghế cho nên mới khi giảng Di Ma Cật. Bởi vì tôi nói rằng phải tôi binh cư sĩ Phật tử, chứ ngày nay mà các cư sĩ Phật tử tôi cũng biết á, tôi biết hết á, mà có khi tôi không nhớ, không nói rồi. Các Phật tử mà viết cái gì mà đụng tới tăng một cái thôi, tội à, cư sĩ hỗn à. Trong khi á, người ta vì đạo, người ta viết thật tình thì mà cứ cho người ta hỗn. Hỗn là sao mới hỗn, tôi hiểu hết á. Tôi biết tôi có những anh Phật tử, tôi thấy hết á, nhưng mà tôi làm lơ chứ tôi biết hết á. Ha, đụng tới là hỗn, là hào. Nhưng mà thật sự ra thì Chi Ma Cật là một cư sĩ rất giỏi à. Đây là tới nè, tới cái bài mà ngày mai á, ngày mai nay là thứ năm hả, ngày mai thứ sáu chiều mai bên nay là sáng thứ bảy các vị nghe cũng dính tới vụ Chi Ma Cật mà ông giải quyết cho mấy ông thầy tỳ kheo nè. Mấy ông thầy tỳ kheo phạm giới dâm, phạm giới sát đó, bị luật sư Ubali đuổi ra khỏi tăng đoàn mà phạt cản không được, mà tại vì khi đó bây giờ là có bậc là trì giới đệ nhất là tôn giả Ubali, mà cầm cân nảy mực, cầm luật nghi của Phật, cầm giới luật của Phật thì ông phạm giới thì ông đuổi ra, Phật còn không cản được. Nhưng mà cuối cùng cũng phải nhờ ông Di Ma Cật á. Cho nên chư tăng ngày nay đừng có kiểu mà học ba lớn, học không biết gì hết trơn rồi đi nói là Di Ma Cật là cư sĩ, là háo danh, là thế này thế kia. Nếu không có bộ kinh Di Ma Cật xuất hiện thì làm sao nói được cái chánh pháp thượng thừa, liễu nghĩa thâm sâu của Đức Phật, của Đạo Phật. Bởi cho nên ngày nay nó khổ là cứ đi học những cái thứ mà Buddha, Buddhist đó rồi á, có những cái bằng chủ đích đó rồi, cứ là nói trên trời dưới đất, nói cơ bằng kẻ thì cử các tồn còn, cháu tử con tôn cháu, luật sáu tâm ba, gia nhà quốc nước, kẻ thì Buddha, Buddhist đó, cứ vậy rồi Bali, Sanskrit đó mà làm tới vậy hả? Trời đất ơi, trời Phật ơi, chứng minh cho cái nền chánh giáo của Như Lai mà người ta không dám nói lên sự thật. Trở lại cái vấn đề đã nói hồi đứa xa đề và tôi có cái tạc hành nói là tự nhiên máu nóng tôi nó nổi lên nóng đây, là mình thương cái chánh giáo của Như Lai mà bị mai một. Bởi vì cho nên hận tôi lắm, hận giống như là tổ Quy Sơn nó hận nổi đồng sanh tượng quý cách khứ thánh thời diêu. Hận là mình sanh cái thời này mình không có gặp bậc thánh, bậc Phật thật. Còn Phật thánh thì xa xôi quá đi. Mình sanh ra nhân đa giải đãi cho nên tôi đâu có nghĩ rằng mà tôi ngày nay mà tôi ngồi một cái đất nước hiệp chủng quốc Hoa Kỳ mà tôi được mà dám ăn, dám nói đường mấy rộng vậy. Hồi xưa tôi sanh ra cái nơi nhà quê mà, trốn nhà đi tu mà, rồi bị đè bị bẹp chứ tôi đâu có mà dựa thần dựa thế dựa chức to đâu, chứ nếu mà tôi đi hai đầu gối là ngon lành à. Mà không, tôi đi hai đầu gối vì cái giới pháp, vì cái phạm hạnh thanh tịnh thì tôi cung kính, tôi đảnh lễ, chứ còn đi hai đầu gối để vì cái danh cái chức là tôi không có à. Mà bởi vậy trời Phật cũng xót thương nhờ vậy mà đẩy tôi một bước cái qua tới đây đó. Vậy mà nó dám nói tôi là trốn nợ, nó dám nói tôi. Điều cái thứ mắc cười. Nếu mà trốn nợ qua Mỹ được ai cũng trốn cho rồi. Dạy gì ở Việt Nam. Thôi, nói vậy thôi. Nè, Phật bảo Xá Lợi Phất đến thăm cư sĩ Di Ma Cật. Thì Xá Lợi Phất từ chối và thưa với Thế Tôn rằng, bạch Thế Tôn, có lần Xá Lợi Phất con tọa thiền ở trong rừng vắng, mới vừa xiết chân ngồi thì ông Di Ma Cật xuất hiện trước mặt. Ông mới giải thích, ông nói không phải ngồi yên trong rừng vắng mới là tu thiền, thiền là ở trong ba cõi mà thân tâm không dính với ba cõi mới gọi là thiền tọa đó. Trời ơi, cái lời Di Ma Cật ông nói mà ông Xá Lợi Phất nghe rồi đó, mồ hôi nó đã rớt lộp đọp. À, các vị cho tôi diễn tả mà có cái hưng phấn vậy nó mới ra kinh nghe. À, ngài Xá Lợi Phất đi vô trong rừng một mình, xếp chân ngồi định ngồi thiền ở trong rừng vắng. Ông Di Ma Cật ông xuất hiện liền. Xuất hiện ông nói cái là ngài Xá Lợi Phất rớt một hôi lập đọp vậy đó. Nó vậy đó các vị nghĩ. Tôi nói vậy tôi không hề chê tôn giả Xá Lợi Phất nghe. Một lòng kính trọng à. Ý nhưng mà tôi muốn nói lên cái nền chánh giáo của Như Lai nó rõ ràng vậy đó, không phải là thiền ngồi mới là ngồi. Cho nên vì tôn giả Xá Lợi Phất là một bậc trí tuệ đệ nhất thì ai dám đụng tới ông nội tôi, cọ tổ sư tôi cũng không dám mà nói bậy đâu, chứ đừng nói chi tôi nói cho quý vị biết. Nhưng mà ý tôi muốn chứng minh cái nền chánh giáo của Như Lai. Cho nên khi mà Di Ma Cật ông xuất hiện ra, ông nói con thứ ngài, không phải ngồi yên trong rừng vắng mới là thiền. Thiền là ở trong ba cõi mà thân tâm không dính với ba cõi mới gọi là thiền. Ghê chưa? Trời ơi, sao lại phát rớt một hôi lập đọp. đó. Cho nên vì vậy mà ngài Xá Lợi Phất nó thôi bạch Thế Tôn, Thế Tôn mà sai ai đi đi chứ con không dám đi, không dám đi, không dám đi. Đâu có sợ gì, sợ cái gì mà sợ rồi tới đó rồi lộ với ba cài cũng vấn nạn rồi á. Không phải nói vậy là Xá Lợi Phất còn cái bản ngã nha, nhưng mà đây là cái thị hiện, cái nhân duyên để muốn nói lên một cái kinh tàng sâu sắc, và cuối cùng không ai dám đi hết. Các hàng tinh văn A La Hán không dám đi, tới các hàng Bồ Tát cũng không ai dám đi, mà duy nhất chỉ có Đại Trí Văn Thù là chỉ có trí mới lại nói nổi với ông Duy Ma Cật là như vậy. Nó sâu sắc lắm, cho nên các vị nhớ là cái văn học Đại Thừa phải học cho kỹ, hiểu cho kỹ, chứ đừng có mà chấp nhất bất tử rồi tầm bậy tầm bạ, lấy cái tâm phàm mà quyết định của việc thánh đó, là đọa địa ngục nghe. Lấy tâm Phật bàn việc Phật, đừng có lấy tâm phàm phu phàm tăng mà đi bàn cái việc của Bồ Tát của thánh nhân là sai. Tôi nói vậy đại chúng hiểu chưa? Rồi tôi biết là cách giảng của tôi là chỉ có người nào mà khoái học, khoái tu mới nghe nổi thôi. Còn mà cái thứ mà ba vô, cái thứ mà ngoại đạo, tà giáo ngoại đạo là nội đạo mà ngoại đạo đó, nghe tôi là nó mắc ghét liền. Thậm chí nó tắt máy nó đi ngủ liền, thậm chí nó còn chửi thề nữa. Mẹ nó thầy chùa gì ăn nói gì kỳ vậy? Tôi biết lắm, tôi biết nhiều người chửi tôi lắm, nhưng mà nó vô tình á, nó chửi tôi rồi nó lấy mấy cái bài giảng của tôi nó liên cho người ta coi, để người ta cùng nhau chửi. Nhưng mà cuối cùng trời bất dung nhân, gọi là trời bất dung ác, cuối cùng những người đó lại họ hộ trì chứ mới báo chứ. Bất cười, tôi có nghe mấy người lính tôi Việt Nam nói giờ chỗ nào cũng thấy thầy hết trơn á, nó gửi nó chửi thầy, nhưng mà cuối cùng mà vô tình nhờ vậy mà người ta vô ta mò mò vô ta nghe được. Trời ơi tôi mừng dễ sợ, mồ hôi rất lộp đồm. Tôi nói các chị ơi, lên đời này đừng có cái ý hại người ta. Hại người là hại mình đó, dìm người là dìm mình đó. Đó trời, nó cố tình nó dìm tôi mà dìm tôi cơ bằng tôi không còn chỗ đỡ mà. Nói về cái sốc người ta, ta chửi nữa đó. Trở lại thì bây giờ trở lại sẵn đây tôi nói là cái danh từ tam giới. Tam giới nó có hai tầng, nó tầng bên ngoài, tầng bên trong. Thí dụ như bây giờ các vị nói về tam giới, dục là mình đang ở dục đây nè, rồi sắc vô sắc vân vân, thì bây giờ mình thấy cái dưới mình á, mình thấy được, nhưng mà ở trên mình không thấy, tại mình là đang gọi là con người, đang gọi là phàm phu. Ví dụ như mình thấy ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, mình có thể thấy được, nhất là súc sanh, thấy trâu, bò, heo, chó, động vật đó mình thấy được. Hay là địa ngục mình có thể thấy khám chí hòa, hay là thấy những cái hành hà đau khổ có thể thấy được. Ngạ quỷ thấy những con người mà tham vọng quá trời quá đất mà tới giờ mà bị tù tội mà cũng không có ăn năn hối cải, mình thấy được đó, mình thấy được cái cõi dưới mình. Nhưng mà cõi trên mình á, là cõi chư thiên, thì thật sự mình thấy không được, mình tưởng cái mình không thấy. Đó là tôi nói về cái mặt mà gọi là vô hình, hữu hình. Rồi bây giờ nói về cái mặt mà gọi là tam giới á, là các vị nên nhớ tam giới này mới là tam giới của Phật muốn nói, đó là phàm thánh đồng cư độ. Phàm thánh đồng cư độ là có những người đời, các vị để ý là họ sống chung với người hiền, người thánh, sống chung chư thiên mà mình không biết. Bây giờ mình thoáng ra một chút nè, mình học kinh Phật rồi mình chứng minh, mình thoáng ra một chút nè. Có những người đời họ sống không có cực nhọc, không có lao khổ, mà vật chất họ đầy đủ, họ dư giả, thấy không? Như vậy đó là cái thế giới của chư thiên đó, chứ đâu không cần mà tưởng tượng đâu, cần trước mắt rõ ràng vậy đó. Có những người họ không hề đau khổ, họ không hề lao tâm cực sát gì hết trơn á, mà tiền bạc ở đâu nó sắp hàng nó bò tới, Nó cái phước của họ sẵn vậy đó, tự động có người đem tới dân, nó bò tới vậy đó, nó nhờ ông bà tổ tiên để lại, rồi nó có cái cứ cái tiền nó đẻ ra, nó đầy đủ dư giả vậy, rồi phú quý sanh lễ nghĩa, vân vân vậy đó. Cái gì thấy có rõ như vậy chứ đừng nói là tôi nói mơ hồ nghe. Ai mà nói tôi nói mơ hồ là người điên rồi đó, người ngu rồi đó, người rõ ràng nó như vậy đó. Cái phước họ có sẵn, cho nên họ sanh ra cái là tự nhiên ông bà để lại bao nhiêu phước đức cháu con vậy, cái là cứ tiền nó chất chồng tiền cứ ngồi đó mà hưởng thôi. Ruộng vườn cò bay sẵn cánh, chức tước địa vị tự động nó đem nó dâng tới thôi. Có những người, bao người họ khổ đau vì chiến tranh đè xuống, nhưng mà ngược lại thì những người đó họ không có nỗi khổ đau khổ gì hết trơn, họ bình tĩnh. Chiến tranh nó rinh, nó là ai khổ khổ chứ họ không có khổ. Như vậy đó là cái phước của chư thiên đó. Như vậy cũng là hình hài sinh hoạt đời sống của con người, nhưng họ có cái nghiệp lành của chư thiên. À, tôi định nghĩa rõ như vậy nha. Rộng ra có những quốc gia hưởng phước cõi trời, nào là vật chất, nào là an ninh, nào là thân hình đẹp đẽ, nào là đời sống sinh hoạt. À, như vậy thí dụ như bây giờ tôi đang ở cái đất nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nè, nào không phải là tôi khen tặng đâu. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên, ở đâu cũng có người hiền, ở đâu cũng có kẻ điên, người khùng nghe. Tôi nói câu này trước rồi tôi mới giải thích. Nhưng hiện bây giờ thí dụ đất nước này nó gọi là Hợp Chủng Quốc, là tất cả các quốc gia nó đồng lòng ngồi lại và có mặt tại quốc gia này, cho nên nó đều có cái luật pháp của nó. Nó nhiều phe, nhiều đảng để nó dòm nhau, để nó trị, gọi là làm cho tốt đẹp để mà xứng đáng là một Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Các vị biết tôi nói thành thật à, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này nó tam quyền phân lập đàng hoàng. À, tổng thống rồi cái gì đó tự nhiên đang nói quên ngang, là trong đó nó có tòa án nữa. Ba quyền phân lập dòm nhau, cam kết với nhau, ký kết nhau đàng hoàng, không có ai có quyền tổng thống. Quyền cao nhất đó, tổng thống là trời đó, nhưng mà thật sự ra không có anh muốn làm gì anh làm. Các vị thấy không, thấy bây giờ sắp sửa tới bầu cử rồi, nay là 15 tây rồi, còn có 18 ngày nữa thôi là bầu cử rồi, các vị thấy nó chửi lộn rum beng không? Đó là quyền, đó là sanh sát trong ta, mà đâu có phải sanh sát trong ta muốn giết ai giết đâu. Ta quyền phân lập đàng hoàng, tổng thống, chính phủ và tòa án. Rồi trở lại cái vấn đề á, đất nước này á, nó cái quyền con người, quyền làm người rõ ràng lắm. Vùng đất này các huynh đệ thấy tôi bằng chứng sở dĩ mấy hôm nay tôi thường hay nói vấn đề từ thiện là vậy, các vị thấy không? Nếu như tôi là người ăn mặn là coi như là cứ vậy nè, cứ vậy hai chiều tôi đi ra là thường thường là thứ bảy là phải chắc chắn có nè, rồi thứ ba, thứ năm, thứ hai muốn có nào có, nhưng mà một tuần là thứ bảy là chắc chắn có, như ngày thứ ba rồi có đồ từ thiện đó. Bữa nay thứ năm có thể có nữa đó. Các vị biết đủ hết, nào là cá, nào là tôm, nào là dầu ăn, nào là rau, nào là bơ, nào là chi, nào là sữa, nào là đường, nó đầy đủ không thiếu gì cả thưa quý vị. Có cái là tại vì ví dụ như tôi không ăn được cá tôm, tôi lấy về làm gì đó, bữa tôi lấy mấy con gà, mà tới bữa nay mà tôi nói thật các vị tôi còn bị dị ứng đó, nói thiệt. Mà đã tôi là thử, tôi thực tập huấn luyện cho tôi bỏ cái tâm cố chấp đó, mà bỏ cũng coi vậy chứ nó cũng còn mang máng trong đầu à. Tại vì từ 13 tuổi tới bây giờ, mấy huynh đệ biết mà hồi xưa sống ở trong các cái chùa, các cái sư bà kỹ nữa, rồi thầy tôi, rồi các vị nữa, cho nên không có ăn hành hẹ tổ nén. Thật sự tới bây giờ cái đó không cấm mà không ăn được là không nghe. Nghe cái mùi là có bằng muốn chết vậy đó. Dầu rằng mình quán chiếu để mình triệt đi cái tâm cố chấp đó, nhưng mà nó cũng còn mang máng. Để tôi nói thật, tại vì mấy mươi năm nó đã in sâu vào trí não. Đừng nói chi mà bây giờ mà ăn thịt, ăn cá. Chứ nếu mà tôi ăn được là tôi lấy cái đó về là tôi ăn khỏi tốn cái gì. Chứ chuẩn bị tới mùa đông nên nó mắc trần ai phai củ à. Các vị thấy không đó, tôi nói ý tôi muốn phân tích đó là vật chất nó dư giả như vậy, nhưng mà tại sao vẫn có người đi ăn xin? Thì cái người đó là cái nghiệp của họ, gọi là mình không hiểu được, mình không thể giải thích hết được. Thôi mình không đụng tới nhiều tội nghiệp người ta. Nhưng ý nói bây giờ trở lại cái chung đó, vùng đất nè, rồi con người nè, ở đây mà tố các vị mà ai mà dám đụng tới ai, không ai dám đụng ai đó. Ai mà đụng một cái thôi á, cái xỉ tay vô mặt hay là lấy cục đá, lấy cục gạch mà hăm dọa, lấy cái cây mà quơ lên cái cảnh sát nó tới nó còng liền. Đừng nói chi mà hành động. Nó, tôi nói các vị biết là nó có những cái gì đó. Rồi chưa tới cái chỗ mà con người, các vị thấy mấy người ở Mỹ không? Thật sự cũng có mấy người hôi nách muốn chết. Nhưng mà đại đa số là người ta trắng trẻo, người ta thông phước hà. Tuy nhiên thì cũng có mấy anh hôi nách chứ mà không có. Như vậy tôi nói cái chung vậy đó. Nhìn mấy bề ngoài, anh nào cũng trắng trẻo, cũng thông phước hà, thấy không? Con người, rồi đời sống, rồi an ninh. An ninh bên đây là đụng chuyện kêu 911, nếu tôi lỡ té ngoài đường, tôi trầy xước, tôi chảy máu, yêu cầu gọi 911, 5 phút sau các xe tới liền, không tới 7 phút, phải 5 phút chứ không được quá 7 phút. Vân vân và vân vân. Như vậy, ngay nơi hành tinh này mà có vùng đất của chư thiên, có vùng đất của con người, cũng ngay hành tinh này có vùng đất của biên địa hạ tiện, thổ sở, có vùng ngang bằng với động vật luôn, đó chưa? Có vùng mất con người ở mà ngang với động vật. Ví dụ các vị thấy ở châu Phi không? Có những cái trái bắp người ta ăn, ta luyện 3 ngày rồi nó lên mốc rồi đó, mà mấy đứa bé nó cũng ráng bò, nó lượm nó ăn, thấy tội không? Rồi có những vùng đất mà các vị thấy giữa con người với con người mà có giai đoạn mà phim video nó lên á, con người đánh cho banh, cho thịt nó nhừ ra rồi họ chất lửa, họ đốt đó các vị thấy không? Mà không kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không hay. Làm con người mà sống như cái thế giới động vật vậy đó, rồi chưa kể cả về tâm thức, con người mà loạn lưng, cha mà đi hãm hiếp con, rồi ông mà hãm hiếp cháu, vân vân, rồi nó đủ thứ, cho nên con người mà nó không phải còn con người nữa, mà giống như đứa động vật, độc ác, nó tột đỉnh, nó quá mức rồi. Như vậy, ngay nơi vùng đất này, ngay nơi hành tinh này, gọi là phám, thánh phàm, đồng cư độ. Đó, người đi tới Phật phải thuộc cái câu đó. Hay quá, hết muốn nói nữa. Đó, thôi tới đây nghỉ đi. Tuần sau học tiếp thì hay lắm, hay lắm. Bữa nay là âm thanh rõ ràng, không ai cầm len nữa, xin lỗi vì ở Mỹ đó mà không ai phiền nữa ha. Âm thanh rõ ràng, ráng nghe, ráng cố gắng nghe lại kỳ 37, nó hơi hụt hạt một chút nghe. Cảm ơn các vị lắng nghe. Rồi nghỉ vài phút và tôi với ông Phật tử đàm đạo chơi, quý vị nào rảnh thì vô nghe nữa nghe. Rồi chúc lành hơn toàn thể quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.